Mạnh Lan Đình bởi vì lạ giường nên vài lần ở trong lòng hắn tỉnh lại. Phát hiện hắn vẫn chưa ngủ, tới nửa đêm về sáng, nàng mệt nhọc, cũng liền mặc kệ hắn, giúp ở trong ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái mà ngủ say. Lúc hừng đông nàng tỉnh lại, lại phát hiện mình vẫn cuộn trong lòng hắn, còn hắn đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Lan Đình, em tỉnh rồi, hắn dùng giọng nói ôn nhu, mang theo chút khàn khàn mà hỏi, nếu em mệt thì cứ ngủ tiếp, anh bồi em, trên đường về Nam Kinh. Mạnh Lan Đình quả thực giờ khóc giờ cười, Phùng Khắc Chi như lâm đại địch, một đường này nếu không có việc gì thì nàng trên giường trong toa xe lửa. Nàng đi một bước hắn cũng đi theo, giống như nàng là người làm bằng thủy tinh, chạm vào là vỡ vậy. Hơn nữa, trừ bỏ đêm đó mới vừa biết được nàng mang thai nên kích động. Nhất thời mất khống chế hắn mới ôm nàng lăn trên giường vài cái. Còn hiện tại lúc ôm nàng, động tác của hắn rất mềm nhẹ, giống như một người khác hẳn. Cố đô Kim Lăng, trăm phế đãi hưng, còn rất nhiều việc phải làm. Nam Lộc biệt thự vẫn như cũ đứng sừng sững ở lưng chừng núi. Phùng lão gia năm trước liền từ Trùng Khánh trở về nơi này. Các tỷ tỷ Phùng gia có vài người đã về sớm hơn bọn họ. Biết bọn họ hôm nay trở về, còn có tin Mạnh Lan Đình mang thai nên mọi người đều vui sướng vạn phần. Sáng sớm đã đến chỗ phụ thân để chờ. Nhìn thấy người, bọn họ vui mừng không cần nói. Đều vây quanh Mạnh Lan Đình mà ngồi. Ngươi một lời ta một ngữ. Nhắc nhở cái này, dặn dò cái kia, quan tâm vô cùng, những vị tỷ tỷ chưa về được cũng ngày ngày gọi điện thoại tới dặn dò hỏi han. Biệt thự náo nhiệt vô cùng, không khí giống như ăn Tết, trong thư phòng im ắng nghe rõ tiếng nói cười từ phòng khách truyền vào. Phùng lão gia ngồi ở ghế dựa, nhìn nhi tử thần sắc chăm chú nghiêm túc, đứng thẳng tắp trước mặt mình, chờ mình dạy bảo một lúc lâu rồi mới chậm rãi đứng lên. Đi tới trước mặt hắn, Khắc Chi, đời này cha vì con mà kiêu ngạo, ông nói rõ từng chữ, Phùng Khắc Chi lộ ra mỉm cười, hướng về phía phụ thân cúi người thật sâu, cha, con có phúc, trừ bỏ cưới được Lan Đình thì chính là vì được làm con trai của cha. Trong đáy mắt lão Phùng có ẩn chứa lệ, ông giơ tay, dùng sức vỗ vỗ bả vai nhi tử. Đi thôi, ra bồi Lan Đình, em vợ con cùng bát tỷ và bát tỷ phu bọn họ buổi tối sẽ tới. Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Cách chương.